Nàng vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay Tô Dịch, trên khuôn mặt như vẻ tràn đầy nụ cười, vui vẻ nói, tỷ phu, chúng ta về nhà đi. Được, Tô Dịch cười gật đầu, cùng nhau rời khỏi với thiếu nữ. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người bọn họ biến mất, phụ cận Tùng Vân Kiếm phủ lặng lẽ một lúc. Ai có thể nói cho ta biết, Linh Tuyết cô nương sao lại vô cùng thân thiết như thế với một kẻ bất lực? Một thiếu niên anh tuấn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Mọi người nhìn nhau, bọn họ cũng không nghĩ ra. Một tên ở rễ thành Quảng Lăng ai cũng cười nhạo, một tên phế vật tu vi mất hết, cưới Văn Linh chiêu đại mỹ nhân như vậy còn chưa đủ, còn muốn vương độc thủ về phía mùi mùi của người ta. Đáng giận. Rất nhiều thiếu niên oán giận, trong lòng tràn đầy ghen ghét đối với Tô Dịch. Lúc này, ngay cả các thiếu nữ kia cũng không thể lý giải, cảm giác rất kỳ quái. Văn Linh Tuyết một người kiêu ngạo lạnh lùng cỡ nào, không chỉ thiên phú tu luyện cực kỳ tuyệt diễm, ngay cả tu vi cũng có thể xưng nhân vật đứng đầu trong đệ tử đời này của Tùng Vân Kiếm Phủ. Nàng! Sao có thể coi trọng Tô Dịch kia? Cho dù Tô Dịch là anh rể nàng, nhưng trong lời đồn, tỷ tỷ nàng Văn Linh chiêu ghét cay ghét đắng cùng bài xích nhất chính là người này. Tỷ phu, huynh luôn không thích ra ngoài, tại sao hôm nay lại đột nhiên tới đón muội? Trên đường quay về Văn gia, Văn Linh Tuyết chớp đôi mắt trong veo như nước, tò mò hỏi. Thiếu nữ thanh tú trong vắt, bóng người xinh đẹp yểu điệu tràn đầy hơi thở rực rỡ, hoạt bát, thanh xuân. Tỷ tỷ muội đã trở lại. Tô Dịch thuận miệng nói, trong lòng không hiểu sao nổi lên một tia cảm xúc vi diệu. Đôi mắt đẹp của Văn Linh Tuyết sáng ngời, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, tỷ tỷ. Tỷ ấy rốt cuộc đồng ý trở lại rồi. Một năm trước, Văn Linh Chiêu ở đêm hôm đó thành hôn với Tô Dịch, đột nhiên đi không từ giã, tới Thanh Hà Kiếm Phủ quận Vân Hà tu hành. Mọi người đều cho rằng, đây là Văn Linh Chiêu đang biểu đạt bất mãn đối với hôn nhân của mình, ông nổi hận trong lòng. Dù là bản thân Văn Linh Tuyết cũng biết, tỷ tỷ Văn Linh Chiêu cực bài xích cùng ghét cay ghét đắng hôn sự này, trong lòng cũng chưa bao giờ tiếp nhận tỷ phu Tô Dịch. Nhưng bây giờ, cách một năm, Văn Linh Chiêu đã trở lại, chương 6, thê tử Văn Linh Chiêu, 1, Văn Linh Tuyết kích động qua đi, đột nhiên phát hiện cái gì, một đôi mắt trong vắt như nước mùa thu một lần nữa đánh giá cao thấp Tô Dịch, nói, tỷ phu, huynh từ khi ở rễ Văn gia chúng ta, đã không bước chân ra khỏi nhà, suy sút chán đời, hậm hực không vui, khiến muội lo lắng đã lâu, thực sợ huynh bỗng nhiên nghĩ quẩn làm ra một ít chuyện không tốt. Nàng nâng mắt lên chăm chú nhìn Tô Dịch, nghi hoặc nói, nhưng bây giờ, hai chúng ta mới một tháng không gặp, tỷ phu lại giống như biến thành một người khác. Trong lòng Tô Dịch kinh ngạc, nhà đầu này trực giác thật sâu sắc. Tùng Vân Kiếm Phủ mỗi tháng nghỉ hai ngày, Tô Dịch cũng có một tháng không gặp Văn Linh Tuyết rồi. Lại chưa từng nghĩ vừa gặp mặt, đã bị Văn Linh Tuyết phát hiện một ít manh mối. Một đoạn thời gian này, ta chỉ là nghĩ ra một số việc, sẽ không giống như trước nữa. Tô Dịch cười nói, thì ra là thế. Văn Linh Tuyết vui sướng, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú tuyệt tục hiện lên một nụ cười rạng rỡ, giọng thanh thúy nói, vậy quá tốt rồi, muội thích bộ dạng bây giờ của tỷ phu, có một loại. Cảm giác nói không nên lời, tự như trên sách nói, đứng như chi lan ngọc thụ, cười như trăng sáng vào lòng, tiêu sơ hiên cử, siêu trần thoát tục, thiếu nữ đặt hai tay sau lưng, áo xanh như ngọc, nụ cười như hoa, đó là vui vẻ phát ra từ trong lòng. Cùng dáng vẻ lạnh như băng trước đó của nàng ở Tùng Vân học phủ tự như hai người khác nhau. Cái này nếu để các bạn học kia của nàng nhìn thấy, sợ lại phải kinh ngạc, ảm đạm đau thương. Tô Dịch bật cười. Sự thay đổi của một người, thường thường là chuyện trong một đêm. Huống chi có được lịch duyệt cùng tầm mắt kiếp trước, tâm cảnh cùng tính tình mình, tự nhiên không thể so sánh với trước kia. Văn gia, một trong ba đại tông tộc của thành Quảng Lăng, ở khu vực Tây Bắc thành Quảng Lăng. Diện tích trăm mẫu, đình viện chằng chịt, nhà cửa như rừng. Bóng đêm buông xuống. Khi Tô Dịch cùng Văn Linh Tuyết quay về, chỉ thấy trước đình viện đã có một bóng người chờ đợi, tỏ ra rất sốt ruột. Cầm Thiến, mẹ vợ Tô Dịch, tuy tuổi đã lớn, dung mạo lại đoan trang tươi đẹp, có một phong vận trưởng thành độc đáo, khi trẻ tuổi tuyệt đối là đại mỹ nhân. Ngươi tên bất lực ăn bám, chỉ bảo ngươi đón Văn Tuyết tan học mà thôi, tại sao muộn như vậy mới trở về? Cầm Thiến mặt đầy phiền chán, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái. Nhìn thấy Tô Dịch, trong lòng nàng liền trào ra cơn tức, vì đứa con rể này, làm hại nàng trong khoảng thời gian này không biết nghe được bao nhiêu nhạo báng và bình luận. Tô Dịch vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không để ý, ở rễ Văn gia đã một năm, hắn tự nhiên biết rõ tính tình mẹ vợ là cay nghiệt cỡ nào, nhưng, Tô Dịch cũng biết, ở trên việc hắn và Văn Linh chiêu thành hôn, Cầm Thiến ngay từ đầu đã không đồng ý, cũng biểu đạt ra từ chối cùng bất mãn mãnh liệt. Nhưng hôn sự này chính là Văn gia lão thái quân tự mình hạ lệnh xử lý, Cầm Thiến cũng không dám làm trái, đến cuối cùng chỉ có thể bịt mũi tiếp nhận. Mẹ, là con tan học trì hoãn chút thời gian, Văn Linh Tuyết ở bên mở mồm muốn giải thích thay Tô Dịch. Được rồi, con bé này mau đi ăn cơm, Cầm Thiến tức giận phất phất tay, sau đó lạnh lùng liếc Tô Dịch một cái, ngươi đi theo ta, tộc trưởng bọn họ đều chờ ở đại điện tông tộc đấy. Nghe vậy, Văn Linh Tuyết nhìn không được hỏi, đại điện tông tộc. Chờ tỷ phu con. Đây là muốn làm cái gì? Con bé này quan tâm linh tinh cái gì, con ngoan ngoãn ở lại trong nhà cho mẹ, nơi nào cũng không được đi, nghe rõ chưa? Cầm Thiến nói năng nghiêm khắc, Văn Linh Tuyết vâng một tiếng, nàng không chút dấu vết nhìn Tô Dịch một cái, trong đôi mắt trong suốt như hồ nước nổi lên một tia lo lắng. Tô Dịch cười cười, nói, nghe lời, mau đi ăn cơm đi. Văn Linh Tuyết lúc này mới xoay người đi vào đình viện. Thu hết một màn này vào đáy mắt, Cầm Thiến chợt sinh ra sự cảnh giác, sắc mặt âm trầm nói, Linh Tuyết còn nhỏ, ngươi nếu dám có tâm tư lệch lạc gì, ta dù bất chấp mọi giá, cũng phải phế ngươi đi. Khóe môi Tô Dịch run rẩy một trận, Tô Huyền Quân ta là loại người này sao? Đi theo ta. Cầm Thiến không nói lời thừa nữa, cũng lười nhìn Tô Dịch thêm một cái, sợ khống không chế được cơn tức trong lòng lại mắng đứa con rể tiện nghi này một chập. Đại điện tông tộc. Đèn đuốc sáng trưng, kim bích huy hoàng, tộc trưởng Văn gia Văn Trường Kính cùng một đám nhân vật lớn đều đã đến đủ, theo thứ tự ngồi ở trên ghế tựa hai bên đại điện, cười nói với nhau, không khí thoải mái náo nhiệt, chỉ là, ở tích tắc Tô Dịch đi theo Cầm Thiến tiến vào đại điện, mọi người đều dừng nói chuyện với nhau, ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Ánh mắt các nhân vật đó đều trở nên khác thường, có trêu đùa, khinh thường, thương hại, trào phúng, không gì không có. Không khí vốn náo nhiệt thoải mái, cũng theo đó nặng nề một chút. Tuy các ánh mắt đó là nhìn về phía Tô Dịch, nhưng cũng khiến cả người Cầm Thiến mất tự nhiên một phen, thấp giọng lạnh lùng nói, ngươi chờ ở đây. Nàng vội vàng tới bên cạnh chồng là Văn Trường Thái ngồi xuống. Tô Dịch lại giống như không có việc gì, một mình đứng ở giữa đại điện. Ánh mắt đảo qua trên người các nhân vật lớn của Văn gia đang ngồi. Chương 7, Thê tử Văn Linh Chiêu, 2, hả? Đột nhiên, con ngươi Tô Dịch dừng lại, thấy được một bóng người xinh đẹp quen thuộc, thiếu nữ lông mày như núi xa, mắt ngọc mày ngài, mặc một chiếc váy màu lam nhạt, chân ngọc thon dài khép lại mà ngồi, cả người nàng không có bất cứ trang sức nào làm đẹp, lại như phù dung dưới nước, tự chứa ý vị thanh linh trác tuyệt. Hoàn toàn là một người đẹp tịnh lệ tuyệt tục. Chỉ là trên khuôn mặt nàng lại có chứa sự lạnh buốt băng hàn, một tư thái cao ngạo từ chối người ta ở ngoài ngàn dặm. Văn Linh Chiêu. Nàng là vợ trên danh nghĩa của Tô Dịch, tuyệt đại mỹ nhân số một thành Quảng Lăng, phong tư như tiên, thiên phú võ đạo kinh diễm quần luân, được không biết bao nhiêu tuấn ngạn trẻ tuổi ngưỡng mộ. Thì ra là thế, Văn Tuyết nha đầu kia lúc ở Tùng Vân Kiếm Phủ biểu hiện ra tư thái lạnh như băng, rõ ràng là đang học tỉ tỉ của nàng. Tô Dịch giật mình. Văn Linh Tuyết là giả trang lạnh như băng, Văn Linh Chiêu lại là thật sự lạnh như băng, khí chất lạnh nhạt cô độc kia cũng đã dung nhập đến trong xương cốt của nàng. Cùng lúc đó, Văn Linh Chiêu rõ ràng chú ý tới ánh mắt Tô Dịch, khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, sau đó liền khôi phục bình tĩnh, đôi mắt sáng lạnh lùng từ đầu đến cuối căn bản không nhìn Tô Dịch một cái, trực tiếp mặc kệ. Thời gian cách một năm, vợ chồng lại gặp lại vẫn như người lạ. Tô Dịch, lần này tìm ngươi đến. Là có chuyện muốn thông báo ngươi. Trên chủ tòa đại điện, gia chủ Văn gia Văn Trường Kính giọng nói tùy ý mở miệng, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt trên đại điện ở trên người hắn. Hắn mặc áo bào tím, tóc bạc để râu, mặt đẹp như ngọc, hai tay đặt ở trên tay vịn ghế, bóng người ngang tàn như một ngọn núi cao, tràn đầy uy nghiêm. Linh Chiêu thiên phú kinh diễm, một năm qua ở Thanh Hà Kiếm Phủ tu hành, may mắn được một vị nhân vật lớn nhìn trúng, tiến cử nó tới Thiên Nguyên Học Cung tu hành. Cũng chính là nói, Linh Chiêu hôm nay, đã là một học viên chính thức của Thiên Nguyên Học Cung, Văn Trường Kính ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tô Dịch, nói, ngươi từng là ngoại môn kiếm thủ của Thanh Hà Kiếm Phủ, tuy hôm nay chỉ là một phế nhân, nhưng cũng có thể rõ, Thiên Nguyên Học Cung là tồn tại siêu nhiên khổng lồ cỡ nào. Đối với Văn gia chúng ta mà nói, Linh Chiêu có thể may mắn tiến vào trong đó tu hành, có thể xưng là một việc vui lớn bằng trời. Thì ra là thế.

thiếu niên trước mắt này cực không đơn giản. Trước đó ngươi có phải từng vụng trộm theo dõi chúng ta hay không? Tử Cận đột nhiên nhíu mày mở miệng. Ông lão Trường Bào nghẹn lời, không đợi Tô Dịch mở miệng, đã nói, nha đầu, chớ nói bừa, lấy năng lực của vị tiểu hữu này, sao có thể làm ra chuyện không thể lên được mặt bàn cỡ đó. Nói xong, lão chắp tay với Tô Dịch, vẻ mặt đã mang theo một chút kính nể, xin hỏi tiểu hữu, còn nhìn ra một ít cái gì? Gia Gia. Tử Cận lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, lấy thân phận Gia Gia, đặt ở quận Vân Hà 19 thành, ai xứng đáng để lão chắp tay kính trọng. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được lại nhìn Tô Dịch thêm một lần, bóng người gầy, khuôn mặt xanh xao, bộ dáng trái lại không tệ. Chương 14, Phong Thái Thần Nhân, 1, chỉ là, khí tức trên người hắn rất tầm thường, giống như căn bản là không có tu vi. Chẳng lẽ nói, tu vi của người này đã cao thâm đến trình độ khủng bố, không thể đo lường được. Nàng gia thế siêu phàm, lúc còn nhỏ đã từng nghe trưởng bối nói, thế gian này có một số nhân vật như lục địa thần tiên. Nhìn qua rất tầm thường, thực ra sớm là tồn tại khủng bố đặt chân ở trên võ đạo, thần thông quảng đại. Người trước mắt này, chẳng lẽ không phải một thiếu niên, mà là một lão tiền bối có thuật trú nhang. Nghĩ đến đây, trong lòng Tử Cận cũng rung lên, trong ánh mắt hiện lên một chút kinh nghi, Tô Dịch không ngờ, chỉ bởi vì ông lão Trường Bào chắp tay hành lễ, khiến Tử Cận sinh ra nhiều suy nghĩ như vậy. Đối mặt vấn đề của ông lão Trường Bào, vẻ mặt hắn bình thản nói, nếu nói không khách khí, lấy tu vi dưỡng lô cảnh tầng thứ ba đó của ngươi, lần này dù hái được lục âm thảo cùng cực dương hoa, sợ cũng không có khả năng khiến ngươi đột phá cảnh giới. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hoặc là nói, ngươi hẳn là sớm dự đoán được, lấy tuổi cùng căn cơ bây giờ của ngươi, bằng vào thủ đoạn tu luyện bình thường, căn bản không thể khiến ngươi tiến một bước ở trên võ đạo, vì thế quyết định lấy lực lượng hai loại linh dược này mạnh mẽ phá cảnh, đúng không? Ông lão Trường Bào cứng đờ cả người. Chỉ cảm thấy lưng cũng toát ra cơn lạnh, giống như bí mật trong ngoài cả người, tất cả đều bị nhìn thấu. Nếu nói trước đó Tô Dịch đoán được căn nguyên thương thế cùng mục đích chuyến này của lão, còn khiến lão có chút nửa tin nửa ngờ. Vậy bây giờ, lão dám 10 phần khẳng định, thiếu niên trước mắt này nhất định là một vị cao nhân. Gia Gia, hắn tại sao biết hết, Tử Cận thất thanh kêu ra. Cảm xúc của nàng cũng có chút không khống chế được, khuôn mặt thanh diễm tuyệt tục tràn ngập sự chấn động. Nhưng đối với Tô Dịch thức tỉnh ký ức kiếp trước mà nói, làm ra suy đoán như thế, là quá đơn giản, tiên sinh pháp nhãn như đuốc, lão hủ thán phục. Ông lão Trường Bào thở dài, chắp tay vái lần nữa, ngay cả xưng hô cũng từ tiểu hữu, đổi thành tiên sinh, không dám lơ là nữa. Tô Dịch âm thầm gật đầu. Dưỡng lô cảnh, lại được gọi là tông sư cảnh. Lấy sự từng trải 17 năm kiếp này của hắn, trái lại rất rõ. Lấy địa vị võ đạo tông sư đó của ông lão Trường Bào, đừng nói là ở thành Quảng Lăng, dù ở toàn bộ quận Vân Hà cũng có thể xưng là bá chủ rồi. Dù sao, đại chu triều này linh khí quá mức thiếu thốn, kẻ có thể tu luyện đến mức tông sư, đủ để sắc phong chư hầu, uy chấn một phương. Trước mắt, ông lão Trường Bào lấy địa vị tông sư, có thể lấy lễ đối đãi đối với mình, đã rất khó được. Tiên sinh, ngài đã có thể nhìn ra thương thế của gia gia ta. Nghĩ hẳn cũng nhất định có biện pháp cứu chữa thương thế gia gia ta chứ. Tử Cận nhìn không được mở miệng, khuôn mặt trứng ngỗng trắng nõn xinh đẹp lộ ra một tia mong chờ. Ở đại chu triều, tông sư như rồng, vạn người ngước nhìn. Một người, đã đủ để quyết định một phương đỉnh cấp đại tộc hưng suy. Mà gia gia nàng, cũng tuyệt đối không phải võ đạo tông sư bình thường có thể so sánh. Nếu một khi bởi thương thế này mà ngã xuống, nhất định sẽ tạo thành đả kích nghiêm trọng cỡ nào đối với toàn bộ gia tộc. Nhìn thấy năng lực thần dị cỡ đó của Tô Dịch, điều này làm Tử Cận lòng tràn đầy lo lắng như bắt được một tia hy vọng. Lão hủ Tiêu Thiên Khuyết, ở quận Vân Hà này cũng coi như có chút danh tiếng nho nhỏ, nếu tiên sinh có thể cứu tính mạng ta, ta tất không quên ân cứu mạng của tiên sinh. Ông lão Trường Bào cũng sinh ra một tia chờ đợi, chắp tay lần nữa, nghiêm nghị lên tiếng. Thân là một vị võ đạo tông sư oai phong một cõi nhiều năm, làm sao không rõ, chính là đổi làm nhân vật tông sư tương tự, cũng không có khả năng liếc một cái liền nhìn thấu thương thế trên người lão, chỉ bằng một điểm này, địa vị Tô Dịch ở trong lòng lão, đã tăng lên đến mức sâu không lường được. Nếu không thể cứu chữa chút thương thế này, ta lúc trước nói nhiều như vậy làm chi? Tô Dịch cười khẩy. Ánh mắt Tiêu Thiên Khuyết cùng cháu gái Tử Cận đồng loạt sáng ngời. Chỉ cần tiên sinh cứu chữa khỏi bệnh của lão hủ, vô luận yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng.

chính là Ngọc Thiền Thuế, 15 tuổi, gia cốc ngọc lột ra nhưng Tô Dịch tin tưởng, cái này không làm khó được Tiêu Thiên Khuyết tồn tại tông sư bực này. Đa tạ tiên sinh tặng cho phương thuốc. Sau khi nhớ kỹ phương thuốc, Tiêu Thiên Khuyết lại lần nữa không mình hành lễ, trong lòng rất kích động. Tô Dịch gật gật đầu, nói, thuốc này dùng 7 ngày, 7 ngày sau, ngươi ở đây chờ ta, ta giúp ngươi hoàn toàn tiêu trừ dư độc trong cơ thể. Ta còn có việc, đi trước một bước, cáo từ. Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi, thẳng đến lúc nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất xa xa, Tử Cận lúc này mới như lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp lưu chuyển, thấp giọng nói, gia gia, nếu không phải vị tiên sinh kia vừa rồi nhìn thấu bí mật trên người ngài, con khẳng định coi hắn là kẻ lừa gạt. Tiêu Thiên Khuyết nhất thời cười nhạo nói, nhà đầu, chớ nói lung tung, một vạn lượng bạc mà thôi, có thể nào vào pháp nhãn vị tiên sinh kia. Xem hắn làm việc, thật là phong thái thần nhân, cháu nhớ kỹ, lần sau gặp lại, cần phải càng khiêm tốn kính cẩn, tuyệt đối không thể có chút chậm trễ. Nói đến cuối cùng, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tử Cận thè lưỡi, nhu thuận nói, gia gia ngài yên tâm, cháu tất cả đều nhớ rồi. Tiêu Thiên Khuyết ừm một tiếng, sau đó cảm khái nói, ta vốn tưởng lần này từ quỷ mẫu lĩnh quay về, không còn vài ngày để sống. Ai ngờ được, để ta dưới cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên gặp cao nhân, chỉ điểm bến mê cho ta, tặng ta phương thuốc, ta. May mắn cỡ nào, nói đến đây, lão đột nhiên vỗ trán, nhớ tới một sự kiện, vẻ mặt ảo não nói, hồ đồ, ta vừa rồi thế mà lại quên hỏi danh hiệu vị tiên sinh kia. Chương 16, sinh nhật của thiếu nữ. Một, quỷ mẫu lĩnh thế mà có lục âm tuyệt thi lui tới, nói như thế, nơi đó hẳn chôn một đoạn âm sát linh mạch. Chỉ có như thế, mới có thể thúc đẩy quỷ vật trên quỷ mẫu lĩnh sinh ra thi biến, lột xác thành lục âm tuyệt thi, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, âm sát linh mạch rất tầm thường, nhưng ở cảnh nội Đại Chu Triều này linh khí thiếu thốn, đã có thể xưng là hiếm lạ, Tô Dịch vừa nghĩ, vừa dọc theo bờ sông Đại Thương đi về phía thành Quảng Lăng. Võ đạo cảnh giới thứ ba là Dưỡng Lô. Dùng âm sát linh mạch để rèn luyện ngũ tạng, đủ có thể tạo ra diệu dụng làm ít hưởng nhiều. Trừ cái này, trên đỉnh núi quỷ mẫu kia còn có lục âm thảo cùng cực dương hoa, đây cũng là bảo dược tu luyện dưỡng lô cảnh, chờ lúc ta tăng tu vi tới bàn huyết cảnh đại viên mãn, phải đi một chuyến. Tô Dịch làm ra quyết định. Lần này ngẫu nhiên gặp Tiêu Thiên Khuyết cùng Tử Cận, khiến hắn cũng thu hoạch rất phong phú. Một vạn lượng bạc. Đủ để hắn mua được các loại dược liệu rèn luyện cơ thể cần. Đồng thời, cũng cân nhắc ra một ít tin tức cực có giá trị có liên quan với đỉnh núi quỷ mẫu. Ví dụ như âm sát linh mạch. Khi Tô Dịch đến cổng thành Quảng Lăng, chỉ thấy một mũi cấm quân đóng ở nơi đó, mặc áo giáp, cầm binh khí, sát khí lạnh lẽo. Trước cấm quân, còn có một đám nhân vật lớn chờ ở đó, ai cũng khí độ bất phàm, rõ ràng ở lâu vị trí cao. Xa không phải nhân vật võ đạo bình thường có thể sánh bằng. Đội hình xa hoa bực này, đặt ở thành Quảng Lăng là cực kỳ hiếm thấy. Dân chúng lui tới phụ cận cổng thành, ở lúc đi ngang qua, đều vừa kính sợ vừa tò mò. Thành chủ đại nhân cùng cấm quân phủ thành chủ của hắn đều ra quân hết, đây là muốn làm cái gì? Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, thì ra là thành chủ Phó Sơn cùng cấm vệ quân của hắn, Tô Dịch tuy trong lòng cũng có chút tò mò, nhưng lười đi hỏi thăm chú ý. Đi thẳng vào trong cổng thành. Loáng thoáng, sau lưng truyền đến tiếng cười nói của các nhân vật lớn kia, nhìn kìa, đó không phải Tô Dịch ở Rễ Văn Gia. Trước kia là ngoại môn kiếm thủ Thanh Hà Kiếm Phủ, thiếu niên kỳ tài. Thực sự đáng tiếc, theo ta thấy, nên tiếc là Văn Linh Chiêu mới đúng, nhà đầu đó thiên phú võ đạo mạnh mẽ, tuyệt đối hiếm thấy trên đời, khó được là dung mạo cũng có thể nói vạn dặm mới tìm được một, nhưng lại gả cho Tô Dịch này, bất hạnh cỡ nào. Tô Dịch cười cười, hoàn toàn không để ý, bóng người rất nhanh biến mất ở trên đường phố rộn ràng nhốn nháo. Không lâu sau, bóng người Tiêu Thiên Khuyết cùng Tử Cận xuất hiện ở xa xa ngoài cổng thành. Tỳ chức Phó Sơn, tham kiến lão hầu gia, tham kiến quận chúa, hầu như ngay lập tức, thành chủ Quảng Lăng Phó Sơn vẻ mặt nghiêm túc, cất bước tiến lên, không người chào, thanh âm rung trời. Tham kiến lão hầu gia, tham kiến quận chúa. Một đám nhân vật lớn kia phía sau Phó Sơn, cùng với một mũi cấm vệ quân tinh nhuệ hung hãn kia đều chấn động cả người, đồng loạt hành lễ. Trong ngoài cổng thành lập tức lặng ngắt như tờ, yên tĩnh trang trọng, dân chúng lui tới đều kinh sợ, cầm như hến, cách đó không xa, Tiêu Thiên Khuyết chắp tay sau lưng, ánh mắt khép mở,

Diệu dụng tinh vi đối với lực lượng cỡ đó, có thể xưng xuất thần nhập hóa. Nhưng, so sánh với thần thông kiếp trước một chỉ đốt sôi biển, vùng tay áo gãy núi, chút kỹ xảo này cũng chỉ tính chút tài mọn mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dịch buổi sáng tới bờ sông Đại Thương ngoài thành tu luyện, buổi trưa ngâm thuốc tắm rèn luyện cơ thể, một thân lực lượng đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở trong lúc đó, cô em vợ Văn Linh Tuyết trở về Tùng Vân Kiếm Phủ tu hành. Lúc trời khỏi, nàng cố ý dặn dò Tô Dịch, mấy ngày nữa chính là sinh nhật 16 tuổi của nàng, đến lúc đó nàng hy vọng Tô Dịch cũng tham gia. Đối với điều này, Tô Dịch không chút do dự đáp ứng. Bàn huyết cảnh sơ kỳ viên mãn, sáng sớm hôm nay, Tô Dịch sau khi từ bờ sông Đại Thương ngoài thành quay về nhà, cảm thụ được biến hóa trên thân thể, bên môi không khỏi nổi lên một nụ cười hài lòng. Tùng Hạc đoán thể thuật không hổ là phép trúc cơ số một đại hoang cửu châu. Sau khi nắm giữ tinh túy huyền bí của nó, khiến hắn ở 5 ngày thời gian ngắn ngủn đã có biến hóa như thay da đổi thịt, một hơi xây dựng căn cơ hùng hậu vững chắc nhất. So với hắn kiếp trước cùng cảnh giới, cũng mạnh hơn một bậc, lấy lực lượng thân thể của ta bây giờ, đã xa không phải nhân vật bàn huyết cảnh bình thường có thể sánh bằng. Tô Dịch có được ký ức cùng lịch duyệt 17 năm kiếp này, thoáng đối chiếu, liền xác định một sự kiện, cho dù là trong Thanh Hà kiếm phủ đệ tử trình độ bàn huyết cảnh viên mãn đỉnh cao nhất, nếu gặp mình, cũng phải thua không thể nghi ngờ. Bàn huyết cảnh chung quy chỉ là cảnh giới đầu tiên của võ đạo, rèn luyện là lực lượng thể phách, tuy mạnh hơn xa so với người thường, nhưng chung quy cũng còn ở trong phạm trù, phàm tục. Ở Đại Hoang Cửu Châu, võ đạo tứ cảnh lại được gọi thuế phàm cảnh, ý tứ là bốn đại cảnh giới từ trong phàm phu tục tử lột xác. Chỉ có thật sự từ võ đạo tứ cảnh đột phá, bước lên con đường tu luyện nguyên đạo, mới có thể xưng là tiên thiên tu sĩ. Đến lúc đó, ăn gió uống sương, ít cốc không ăn, đã có khác biệt về chất với phàm phu tục tử. Huống chi, ở trong chiến đấu thật sự, so đấu cũng không phải tu vi, còn có võ kỹ. Mà lấy kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn kiếp trước của Tô Dịch, dù hoàn toàn không có tu vi, cũng có thể trong nháy mắt giết chết bàn huyết cảnh nhân vật nhỏ bực này. Chương 18, Niếp Đằng, 1, nhưng 5 ngày thời gian, đã tiêu phí 2.500 lượng bạc trắng, đây còn chỉ là mới nhập môn, có thể đoán được, dược liệu về sau tu luyện cần, nhất định sẽ tăng vọt gấp bội, tiền bạc tiêu phí cũng sẽ theo đó kéo lên. Xét đến cùng, ở trong tu luyện võ đạo tứ cảnh, phải cân nhắc chuyện kiếm tiền lâu dài. Tô Dịch thầm nghĩ. Tài lữ pháp địa, tu hành quan trọng. Mà chữ tài, đứng ở vị trí đâu? Tô Dịch rất rõ, về sau theo đạo hạnh của mình càng ngày càng cao, tài cần cũng sẽ càng ngày càng kinh người. Đương nhiên, đối với người tu hành mà nói, tài phú cũng không chỉ là hoàng kim bạc trắng, mà là nói về tất cả tài nguyên tu hành. Như là linh dược, linh tài, thần trân, linh đan vân vân. Ồ, nếu có thể gia nhập trong một thế lực tu hành tu luyện, thì không cần thiết phát sầu vì những tiền tài này, nghĩ đến đây, Tô Dịch lắc lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ này. Hắn tạm thời còn chưa cân nhắc chuyện rời khỏi thành Quảng Lăng. Lúc suy nghĩ, Tô Dịch đã quay về Văn Gia, xa xa liền nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp đứng ở trước cửa đình viện của mình. Văn Linh Tuyết. Thiếu nữ ăn mặc gọn gàng, mặc một cái váy dài màu tím đậm, mái tóc đen búi lên, lộ ra một khuôn mặt nhỏ thanh tú tuyệt tục, đôi mắt như tinh tú sáng ngời trong suốt. Nàng chắp đôi bàn tay nhỏ, yểu điệu đứng ở nơi đó, mặt mày như vẽ, đôi mắt tỏa sáng, cực kỳ rạng rỡ. Tỷ phu. Xa xa nhìn thấy Tô Dịch, Văn Linh Tuyết nhất thời lộ ra nụ cười, vui vẻ phất tay gọi. Một tích tắc đó, trên người thiếu nữ phát ra khí tức mỹ lệ, làm người ta cảm giác ánh mặt trời cũng ảm đạm đi ba phần. Muội không phải đang đi học sao, tại sao lại đã trở lại? Tô Dịch cười đi lên đón. Hôm nay là sinh nhật muội mà. Văn Linh Tuyết cười nói, muội đã đặt tiệc ở lầu tụ tiên trong thành, một ít bạn học cùng trường của muội cũng đều ở đó, chúng ta mau đi qua đi. Nói xong, nàng đã vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay Tô Dịch, bước ra ngoài. Trong lòng Tô Dịch lại có chút hổ thẹn, những ngày qua chỉ lo tu hành, thế mà quên mất chi tiết này, thật sự không nên. Nghĩ đến đây, hắn nhìn thoáng qua thiếu nữ bên cạnh, đôi mắt đẹp long lanh, xinh đẹp rạng rỡ, hoàn toàn không có một chút ý tứ trách mình. Nhưng càng là như thế, càng làm Tô Dịch có chút băn khoăn. Nghĩ ngợi, hắn cuối cùng quyết định, tặng thiếu nữ một phần quà sinh nhật không tầm thường. Văn Tuyết, muội lần này sinh nhật, không ở trong nhà đón cùng cha mẹ. Trên đường tới lầu tụ tiên, Tô Dịch thuận miệng hỏi, Muội cũng 16 tuổi rồi, hôm nay đã là sinh nhật muội, tự nhiên do muội đến làm chủ. Thiếu nữ bên cạnh chớp đôi mắt xinh đẹp, cười tủm tỉm nói, nhưng, chờ lúc buổi tối, muội sẽ ở cùng cha mẹ. Dừng một chút, nàng nói, huống chi, ngày kia chính là sinh nhật 80 tuổi của tổ mẫu, đây chính là đại thọ, cha mẹ muội cùng các tộc nhân khác đều đang bận rộn chuyện này, nào có tâm tư quản muội. Ánh mắt Tô Dịch nheo lại, gật gật đầu, tổ mẫu của Văn Linh Tuyết, đó là Văn gia lão thái quân Lương Ôn Bích, địa vị ở Văn gia cực kỳ siêu nhiên, ngay cả tộc trưởng Văn Trường Kính cũng không dám ngỗ nghịch ý chí của bà. Đại thọ 80 của bà, trên dưới Văn gia tự nhiên không dám chậm trễ. Tỷ phu đi mau, sắp buổi trưa rồi. Văn Linh Tuyết rõ ràng có chút sốt ruột không chờ nổi. Được. Tô Dịch cười theo sau. Xét đến cùng, cô em vợ chung quy mới chỉ 16 tuổi. Một cái tuổi như thi như họa, thanh xuân bừng bừng. Lầu Tụ Tiên, tửu lâu quy cách cao nhất, quy mô lớn nhất thành Quảng Lăng, được xưng Quảng Lăng đệ nhất lâu. Kẻ ra vào trong đó, không giàu có cũng tôn quý. Có hiến ngôn xưng, một chén rượu Lầu Tụ Tiên, bằng với nhà nghèo tích tụ 10 năm. Tuyệt đối không khoa trương. Khi Tô Dịch cùng Văn Linh Tuyết đến, liền được người phục vụ nhiệt tình cung kính dẫn dắt, tiến vào một tòa nhã gian lầu ba trang trí cổ sắc sinh hương. Trong nhã gian sớm đã có 7-8 bóng người ngồi, trừ một thiếu niên, người khác đều là nữ hài tử, tuổi đều ở khoảng 15-16. Khi Văn Linh Tuyết đến, nhất thời được nhiệt tình nghênh đón. Linh Tuyết, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, đây là món quà ta cố ý chuẩn bị cho ngươi, chúc ngươi tranh thủ sớm ngày thi đỗ vào Thanh Hà Kiếm Phủ. Hi hi, nếu để các bạn học kia của chúng ta biết, hôm nay là sinh nhật của người đẹp số 1 Tùng Vân Kiếm Phủ chúng ta, sợ là cũng phải xếp hàng đến tặng quà. Những cô bé kia vừa tặng ra món quà sớm chuẩn bị sẵn, vừa líu ríu nói chuyện với Văn Linh Tuyết, thần thái cử chỉ đều rất thân thiết cùng nhiệt tình. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua, liền nhìn ra rất nhiều thứ. Các bạn học đó của Văn Linh Tuyết, quần áo trang phục đều cực chú ý, rõ ràng đều xuất thân bất phàm, gia thế hiển hách. Có người tính cách hoạt bát hào phóng, có dịu dàng rụt rè, có tư thế oai hùng hiên ngang, dung mạo và khí chất cũng đều rất không tầm thường, nhưng, đại khái là Văn Linh Tuyết hôm nay ăn mặc quá mức xinh đẹp cùng chói mắt. Làm các bạn học nữ kia ở lúc bắt chuyện với Văn Linh Tuyết, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một tia hâm mộ, ghen tị không dễ phát hiện. Cái này bị các nàng che giấu rất tốt, nhưng trốn không thoát pháp nhãn của Tô Dịch. Hắn không khỏi buồn cười, hữu nghị giữa nữ hài tử, nhìn như thân mật khăng khít, thực ra đều tự cất giấu tâm tư nho nhỏ của mình. May mà, những thứ này đều không ảnh hưởng toàn cục. Chương 19, Niếp Đằng, 2, Niếp Đằng, sao ngươi ở đây? Ánh mắt Văn Linh Tuyết đột nhiên nhìn về phía nam tử thiếu niên duy nhất ở đây, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt cũng trở nên lạnh nhạt hơn không ít. Không khí vốn náo nhiệt trở nên có chút nặng nề. Thiếu niên đó mặc áo bào màu ngọc, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ đường đường, hắn lộ ra nụ cười, đi tiến trước, nói, Linh Tuyết, hôm nay là sinh nhật ngươi, đây là một phen tâm ý nho nhỏ của ta, xin hãy nhận lấy. Hai tay hắn lấy ra một cái hộp báo nạm vàng khảm ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Một cây trâm ngọc màu tím nhạt hiển lộ ở trong mắt mọi người. Cái trâm ngọc này lấy thủ đoạn cực tinh diệu tạo hình ra một con chim loan vỗ cánh muốn bay, trông rất sống động, vừa thấy là biết tác phẩm ra từ tay thợ thủ công cấp đại sư. Tử Loan Chấn Xí Ngọc Trâm, đây là tác phẩm đắc ý của Mạc đại sư quận Vân Hà, nghe nói tài liệu là một khối tử lãnh linh ngọc thiên nhiên, chỉ là bản thân ngọc đã liền giá trị 300 lượng vàng. Mà sau khi trải qua một đôi tay thần của Mạc đại sư tạo hình, giá trị trăm ngọc này đã xứng với hai chữ ngàn vàng. Một cô bé trang dung tinh xảo hai mắt sáng lên, nhìn thấu lai lịch trăm ngọc này. Cái này cũng quá sang quý rồi nhỉ. Một ít cô gái xuất thân hiển hách cũng không khỏi tặc lưỡi, bị Niếp Đằng chơi lớn làm chấn động. Niếp Đằng rất hài lòng loại hiệu quả này, mỉm cười, thanh âm dịu dàng nói, Văn Tuyết, thích không? Đây ta cố ý chuẩn bị cho ngươi. Nghe được lời này, vẻ mặt này thiếu nữ kia bên cạnh đều sinh ra biến hóa vi diệu, trong lòng không ức chế được bắt đầu hâm mộ Văn Linh Tuyết. Niếp Đằng, con trai trưởng thống lĩnh cấm vệ phủ thành chủ Niếp Bắc Hổ, tài tình xuất chúng, ngọc thụ lâm phong, hắn vừa mới 16 tuổi, đã là nhân vật phong vân trong Tùng Vân Kiếm Phủ, không biết được bao nhiêu nữ bạn học ái mộ. Tài tuấn như vậy, vung tiền như rác, lấy trăm ngọc làm quà, biểu đạt ý hâm mộ, cái này đặt ở trên người bất cứ nữ sinh nào. cũng là một chuyện cực có mặt mũi. Ai không hy vọng một màn như vậy xảy ra ở trên người mình? Nhưng Văn Linh Tuyết lại nhíu mày càng thêm lợi hại, vẻ mặt cũng càng thêm lạnh nhạt, nói, món quà này quá quý trọng rồi, ngươi vẫn là thu trở về đi, vẻ mặt Niếp Đằng động lại, trong ánh mắt hiện lên một tia quẫn bách. Không đợi hắn mở miệng, Văn Linh Tuyết đã gọi mọi người lần lượt vào ngồi, hơn nữa cố ý để Tô Dịch ngồi ở bên người mình. Từ đầu đến cuối, hoàn toàn vứt Niếp Đằng ở một bên. Nhưng, nhìn thấy tình cảnh Niếp Đằng có chút xấu hổ, một ít nữ hài tử đều có chút không đành lòng, lần lượt lên tiếng, nhiệt tình gọi Niếp Đằng vào ngồi. Niếp Đằng rất nhanh đã thu thập tốt tâm tình, cười ha ha ngồi xuống, giống như đã hoàn toàn quên chuyện xấu hổ vừa mới xảy ra. Chỉ là, khi ánh mắt hắn ngẫu nhiên đảo qua Tô Dịch bên người Văn Linh Tuyết, trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất không thoải mái. Trên thực tế, vô luận Niếp Đằng hay là nữ hài tử khác, trong lòng đều rất nghi hoặc vì sao Văn Linh Tuyết sẽ dẫn theo Tô Dịch tham gia buổi tụ hội này. Nhưng ngại mặt mũi Văn Linh Tuyết, bọn họ đều ăn ý không nói gì, từ đầu đến cuối, không có ai chủ động đi chào hỏi với Tô Dịch, càng miễn bàn hàn huyên cùng khách sáo. Nếu không phải Văn Linh Tuyết, bọn họ sợ là căn bản không có khả năng muốn ngồi cùng một chỗ với Tô Dịch. Ai sẽ muốn nhấc lên quan hệ với một kẻ ở rễ người người châm biếm? Cho nên, Tô Dịch tuy ngồi ở nơi đó, nhưng lại giống như người vô hình, bị xem nhẹ cùng mặc kệ. Tỷ phu, bọn họ thèm nhìn huynh, muội để ý tới huynh là được rồi, huynh tuyệt đối đừng để bụng, thừa dịp không ai chuẩn bị, Văn Linh Tuyết nhỏ giọng nói một tiếng ở bên tai Tô Dịch. Thiếu nữ hơi thở như lan, mắt sáng như nước, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy nét trấn an. Tô Dịch nghẹn lời. Lấy tâm cảnh hai kiếp làm người của hắn, nào sẽ để ý những thứ này? Rất nhanh, một đám thị nữ xinh đẹp đi vào, trình lên mỹ vị phong phú, đều là món ăn quý và lạ bình thường khó gặp. Văn Linh Tuyết nghi hoặc nói, ta không gọi nhiều đồ ăn như vậy mà, tinh thần Niếp Đằng rung lên, cất cao giọng nói, Văn Tuyết, hôm nay là sinh nhật ngươi, sao có thể để ngươi tiêu pha, hôm nay tiêu dùng ở lầu tụ tiên, bao hết trên người ta. Ánh mắt hắn đảo qua nữ hài tử khác, hào tình vạn trượng nói, mọi người hôm nay ăn uống thoải mái, chính là chúc phúc lớn nhất đối với Văn Tuyết. Những cô bé kia đều cười rất vui vẻ. Các nàng tuy xuất thân bất phàm, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể hưởng thụ ở trong lầu tụ tiên động đốt tiền bực này. Văn Linh Tuyết lại không chút dao động, giọng điệu lạnh nhạt nói, hôm nay tiêu phí bao nhiêu tiền, ta hôm khác trả lại ngươi. Niếp Đằng cười ha ha nói, Văn Tuyết, không cần khách khí như vậy, một bữa cơm mà thôi, ngươi nếu thực trả tiền, ta thế nào cũng bị bạn học Nam Tùng Vân kiếm phủ chúng ta mắng chết. Không ít nữ hài tử đều cười lên, nhao nhao phụ họa, khuyên Văn Linh Tuyết đừng quá để ý những thứ này. Văn Linh Tuyết do dự một phen, cuối cùng không nói thêm gì, chẳng qua, nàng lặng lẽ nói thầm ở bên tai Tô Dịch, tên này cứ như vậy, lúc ở Tùng Vân kiếm phủ đã thích làm náo động, mùi phiền nhất chính là loại người này, quá hư vinh. Còn có, lần tụ hội này mùi căn bản không mời hắn, tự hắn chạy tới, da mặt cũng thật đủ dày. Chương 20, không phụ cái đầu thiếu niên trên cổ, một, Tô Dịch cười cười. Hư vinh mà thôi, bệnh chung của người thiếu niên, chưa nói tới quá ác liệt. Lúc này, ánh mắt Niếp Đằng đột nhiên nhìn qua, hắn trước đó quả thực chưa nghe được Văn Linh Tuyết nói gì đối với Tô Dịch. Nhưng lại thấy được hành động vô cùng thân thiết bờ môi hồng của Văn Linh Tuyết ghé vào bên tai Tô Dịch nói nhỏ. Điều này làm nụ cười của hắn cứng nhắc, trong lòng không khống chế được dâng lên một sự đố kỵ, hận không thể đứng dậy đánh tơi bời Tô Dịch một trận, để gã lập tức biến mất từ trước mắt. Cố tự kiềm chế sự ghen ghét trong lòng, Niếp Đằng ra vẻ giọng điệu thoải mái, tò mò mở miệng, Tô Dịch, ngươi là tỷ phu của Văn Tuyết, lần này cũng tham gia tụ hội này, không biết lần này ngươi tặng quà gì cho Văn Tuyết. Bên môi Tô Dịch lặng yên nổi lên một tia độ cong như có như không. Hắn là nhân vật cỡ nào, liếc một cái liền nhìn ra, tiểu tử này lòng có oán giận, rõ ràng là chuẩn bị lấy mình để gây chuyện, quả nhiên, ánh mắt người khác đang ngồi đều nhìn tới, vẻ mặt khác nhau. Đại khái đều đoán ra, Niếp Đằng ôm tâm tư so sánh. Thậm chí rất có thể sẽ mượn cơ hội này, khiến Tô Dịch khó xử. Suy nghĩ một phen cũng đúng, một người ở rễ, có tư cách gì ngồi cùng một chỗ với bọn họ những người này? Tự rước lấy nhục cũng không tự biết. Niếp Đằng này thật sự là làm người ta chán ghét mà. Văn Linh Tuyết có chút tức giận, nàng sớm rõ Tô Dịch cũng thiếu chút nữa quên sinh nhật mình, đâu có thể nào chuẩn bị quà, nhưng Niếp Đằng lại cứ phải bóc vào khuyết điểm người khác. Chẳng qua,